Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài, động một chút là chạy vào nhà hắn kiểm tra, sai khiến làm này làm kia, còn có nói chuyện phiếm. Cá tính cùng bề ngoài của nàng nói thực ra, kém rất lớn. Bề ngoài của nàng nhu nhược mà tao nhã, tính cách lại kiên nhẫn, kiên cường, dẻo dai, dũng cảm, cơ trí. Hơn nữa tâm địa vô cùng tốt, bởi vì nàng luôn luôn có thói quen quên hóa đơn, quên tiền lẻ, dìu già dắt trẻ. Ngay cả ông cụ nhà xác ven đường cũng quen biết với nàng. Nhiều người được nàng hỗ trợ mà đối với nàng đã cảm kích, lại càng cảm kích. Nàng là một người không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, mà ngay cả tâm cũng đẹp. Cũng bởi vậy, cho dù biết rõ trèo cao không với tới nàng, hắn vẫn như cố hy vọng có thể làm bằng hữu tốt cùng với nàng mỗi ngày, cùng nhau chạy bộ. Chạy vòng quanh công viên ước chừng 15 vòng, nàng rốt cuộc thả chậm cước bộ. Hắn lập tức nắm chặt cơ hội hướng nàng sám hối, khẩn cầu nàng có thể nguôi giận. Ngày hôm qua là tôi sai, tôi về sau tuyệt đối sẽ không giúp bất luận kẻ nào chạy chân, tôi thề. Cho nên cô đừng tức giận với tôi có được hay không? Hắn cầu xin nói. Bạch Tiệp Ngọc trầm mặc không nói. Làm ơn, cô không cần không nói lời nào được hay không, Bạch tiểu thư? Tôi nên làm như thế nào, cô mới bằng lòng tha thứ cho tôi? Cùng tôi nói chuyện, Bạch tiểu thư. Cô làm ơn, Bạch tiểu thư. Anh cầm miệng đi cho tôi. Sau cuộc chịu không nổi, hắn động một câu, một tay. Một câu Bạch tiểu thư nàng kêu lên. Tuấn Nhân dừng lại cước bộ. Nàng giận không thể nhịn, xoay người hướng hắn rống giận. Giây tiếp theo, bi kịch lại bỗng nhiên phát sinh ở trên người nàng. Nàng kinh đau một tiếng, cảm giác mắt cá chân truyền đến một trận đau nhức. Nàng xoay chân đến. Làm sao vậy? Âu Lệnh Nghi vội vàng đỡ lấy thân mình nàng ngã xuống, sốt ruột hỏi. Đều là do anh hại. Bạch Tiệp Ngọc vừa đau vừa dùng tay đấm hắn mấy quyển. Chân của tôi đau quá. Hắn cẩn thận đem nàng ngồi vào bên trong một bồn vườn hoa, tưởng vi. Sau đó, ngồi xổm xuống xem xét chân bị đau của nàng. Mà cả chân của nàng đã sưng lên, vừa hồng vừa sưng. Cô phải đến bác sĩ mới được. Hắn nhăn mày quyết định thật nhanh nói. Không cần anh quản. Bạch Tiệp Ngọc đem cái chân đau thu trở về, giận dỗi đối với hắn nói, sau đó đứng lên. Cô muốn làm gì? Âu Lệ Nghi vội vàng đứng dậy hỏi nàng. Về nhà, chuẩn bị đi làm. Đi làm? Ba cả chân của cô sưng như vậy, cô còn muốn đi làm? Hắn khó có thể tin, trợn mắt kêu lên. Nàng không để ý hắn, tập tễnh đi về nhà. Chờ một chút, hắn nhanh chóng chắn ở phía trước nàng. Cô phải đi bệnh viện trước mới được. Tôi nói không cần anh phải quản. Bạch Tiệp Ngọc nhấc chân chịu đựng đau đớn tiếp tục đi về phía trước. Hắn trong nháy mắt lại chắn ở phía trước nàng. Không cần như vậy, được không? Cho dù cô tức giận, cũng không cần lấy thân thể của chính mình ra đùa giỡn. Để tôi cùng cô đi bệnh viện được không? Hắn ôn tồn khẩn cầu, nàng lại không buồn hề xăng, lại lần nữa cùng với hắn nhiều lời bước đi thẳng. Âu Lệnh Nghi thật sự là lại sốt ruột, lại không biết làm gì. Ba cả chân của nàng sưng lớn như vậy, nhất định rất đau. Nàng rốt cuộc vì sao muốn ngược đãi chính mình đây? Không được như vậy, cho dù là làm cho nàng tức giận, thậm chí làm cho nàng sinh khí, đến từ nay về sau, không hề để ý đến hắn, hắn cũng phải bắt buộc nàng đi bác sĩ mới được. Thật sâu hít vào một hơi, hắn nhanh chóng đuổi theo nàng. Sau đó không hề báo trước, từ phía sau lấy tay bế thốc nàng lên. Bà Tiệp Ngọc hoảng hốt thét lên, sau đó đang nhìn rõ là hắn ở phía sau. Lập tức giận, không thể lén lấy tay, đấm lấy mấy quyền. Ai đang làm cái gì? Nhanh chút thả tôi xuống dưới, nàng kêu lên. Cô đang phải đi bệnh viện chữa trị. Hắn kiên định nói, hoàn toàn không để ý tới nàng đang phẫn nộ, ôm nàng liền hướng đến đường cái, ngăn gọi taxi. Tôi nói là không cần anh quản. Lúc này đổi lại là hắn trầm mặc không nói, buồn không hay sang. Thả tôi xuống. Nàng mệnh lệnh, hắn làm như không nghe thấy. Âu Lệnh Nghi, nàng tức giận kêu to. Tôi bảo anh thả tôi xuống. Hắn đem nàng mang đến đây, như là vì muốn vẫy lấy xe taxi. Hơn nữa bị phòng ngừa nàng né ra, hắn thủy chung cố định vòng nắm bả vai của nàng. Xe taxi ngừng lại trước mặt bọn họ. Hắn vẫy tay ra mở cửa xe, quay đầu ồn nhô đối với nàng nói. Lên xe đi. Nàng quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý. Thế nhưng nàng không nghĩ hắn có thể lại không báo trước một lần nữa ôm nàng, hướng chỗ xe taxi đi đến. Nàng không kịp phản ứng, bị hắn ấn vào trong xe, sau đó lập tức đóng cửa xe. Làm phiền đi đến bệnh viện. Hắn đối với lái xe nói. Căn bản không nghĩ tới người này thế nhưng cũng sẽ có mặt bá đạo cường thế. Thật sự là người không thể chỉ nhìn qua tướng mạo. Bất quá đừng tưởng sáng như vậy mà nàng liền hết giận, sẽ để ý tới hắn. Bạch Tiệp Ngọc tựa đầu chuyển hướng nhìn cửa kính xe bên kia. Hạ quyết tâm không để ý đến hắn. Ở bên ngoài phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net